Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, thứ 175 chương bí mật bại lộ. Tam, Thanh Doanh chạy trốn tốc độ cũng không mau, nếu không phải Vân Sơ từng đã dạy nàng nhất chiêu, làm cho nàng có thể một bên đề cao mang theo ảo giác thực vật. Sử những thứ ấy truy sát người của nàng rơi vào ngắn trong ảo giác. Nàng chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay đối phương, bất quá nàng hồn lực đẳng cấp quá thấp, Vong Quy Tông những thứ ấy nhân chăm chú rơi vào trong ảo giác bất quá một khắc đồng hồ. Lập tức lại đuổi tới, Thanh Doanh đành phải một bên tát loại một bên chạy, Vong Quy Tông nhân truy được cũng là lửa giận mọc lan tràn. Ngay từ đầu bọn họ còn chưa tin như thế nhỏ yếu. Lại không có lực công kích mộc hệ hồn thể năng có cái gì tự ta bảo vệ năng lực. Thế nhưng nhìn thấy Thanh Doanh chỉ vẫn chưa tới ngũ giai hồn lực mộc hệ hồn thể. Liền để cho bọn họ đuổi một lúc lâu cũng không đuổi theo. Bọn họ không phải không thừa nhận. Kể từ hôm nay, không thể lại xem nhẹ mộc hệ hồn thể. Sư phụ, chạy tới Vân Sơ bên mình. Thanh Doanh cuối cùng có chút thoát lực ngã ngồi ở trên sàn nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn hại cực sợ, không có việc gì, Vân Sơ nhàn nhạt an ủi nàng. Ánh mắt xẹt qua đuổi theo những thứ ấy nhân, liếc mắt một cái quét tới. Đối phương lại có hơn 10 người nhân, hồn lực đạt được thất giai thậm chí còn có 3, còn lại nhân hồn lực cũng không thấp hơn ngũ giai. Nhìn thấy Vân Sơ, bọn họ trái lại còn càng cao hứng. Tới vừa lúc, đỡ phải chúng ta một cái đi bắt, nàng hơi mị hí mắt. Lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Đàn bà thối, đừng tưởng rằng loại này cấp thấp thuật dịch dung có thể lừa qua chúng ta. Chúng ta nhiều chính là phương pháp có thể làm cho ngươi hiện ra chân diện mục. Nghe nói, Vân Sơ đảo có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Nàng làm này đó đơn giản dịch dung. Lại nói tiếp là nàng ở hiện đại học, chỉ là không nghĩ đến cho vào ở tại ở đây. Ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt, đã thành cấp thấp thuật dịch dung, nàng sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn một chút Thanh Doanh mặt, sau đó quay đầu hỏi Yêu Nghiệt, này thuật dịch dung thực sự rất thấp cấp, Yêu Nghiệt lúc này đã huyễn hóa ra hài đồng bộ dáng. Thấy Vân Sơ trông lại, một bộ vô tội nói, ta không có nói cho ngươi biết không, ở đại thể kẻ mạnh trong mắt, bọn họ là dựa vào khí tức đến phân biệt nhân. Mà không phải dựa vào tướng mạo có thể thiên biến vạn hóa. Đãn khí tức cũng sẽ không thay đổi, chỉ có chân chính cao cấp thuật dịch dung, không chỉ có thể thay đổi nhân diện mạo, thậm chí ngay cả nhân thân hình cùng với khí tức cùng nhau thay đổi. Vân Sơ có chút không nói gì, thảo nào nàng dịch dung sao, quân mỹ nhân nhìn ánh mắt của nàng còn là giống nhau. Nguyên lai ở chân chính kẻ mạnh trong mắt. Này đó thuật dịch dung ở trong mắt bọn họ, liền cùng trong suốt như nhau, hoàn toàn có thể xuyên qua những thứ ấy giả tạo ngụy trang. Thấy chân chính chính mình, thiệt nàng cho là mình thuật dịch dung có bao nhiêu sao thành công đâu. Vậy thì như thế nào? Vân Sơ thản nhiên nói, ngày đó là kia họ Lôi nhân trả ức hiếp người quá đáng. Chết chưa hết tội, các ngươi Vong Quy Tông nhân, đương thật không biết xấu hổ. Muốn vì một người cha tới tìm chúng ta mấy cô gái yếu đuối báo thù. Nàng thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, không biết xấu hổ nói mình là cô gái yếu đuối. Cái kia ngu xuẩn chẳng qua là cái ngoại môn đệ tử. Tử liền tử, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, thì ra là thế. Vân Sơ không thèm nghĩ đến, thảo nào cái kia Lôi thiếu tử được nhanh như vậy, nàng liền kỳ quái. Làm tam đại tông môn chi nhất Phong Quy Tông, lại yếu thành như vậy, không nghĩ đến chỉ là một ngoại môn đệ tử, Phong Quy Tông nhân lạnh lùng nói, chúng ta chỉ cần Phật Liên, ngươi, tương Phật Liên giao ra đây, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng, bằng không, đừng trách chúng ta vô tình, nghe nói, Vân Sơ và Yêu Nghiệt thần sắc đồng thời biến đổi, Phong Quy Tông nhân sao có thể biết Phật Liên ở trên người nàng. Hết chương.